Thánh giả tiền bối, Cổ Vu tiền bối, Phượng Phi xin ra ngoài trước. Phượng Phi nói xong liền cúi đầu, lướt qua bên cạnh bốn người, sau đó băng qua cửa lớn kiếm các cầm mâm trà đi về phía dốc núi. Tại khoảnh khắc nàng lướt qua, trong lòng Độc Cô Vô Thương khẽ động. Mới vừa rồi, trên gò má của Phượng Phi cúi đầu đi ngang qua y thấy được một tâm tình gọi là thương cảm. Hai người quay đầu lại, nhìn Phượng Phi cúi người thuần thục đặt một ly trà bằng sứ trắng xuống trước người Phong Vân Vô Kỵ, sau khi rót trà vào liền đặt bình trà màu nâu nhẵn bóng xuống, ôm hai đầu gối mảnh khảnh ngồi bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ, yên lặng làm bạn với hắn, lặng lặng nhìn về phương xa, mái tóc đen bóng loáng phất phơ trong cơn gió gào thét thôi qua đỉnh núi. Chẳng biết vì sao, Độc Cô Vô Thương cảm thấy bóng người đỏ rực trong gió kia lại cô đơn như vậy. Ủng hộ chỉ với một click và 5S, mở ngoặc đơn, tôm sen, cách chương.